Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Chịu Nhân Tôn Kính, 2, chương 453, Chịu Nhân Tôn Kính, 2, ngày hôm qua bị nàng đánh thành như vậy, hiện tại đi đến trên địa bàn của hắn, gặp được, có phải hay không có điểm không tốt lắm, ông Trọng các hạ Trọng Quỳ lộ ra vài phần tươi cười. Nhàn nhạt, ông Trọng giống như núi nhỏ di động giống nhau, đi đến trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn, đem nàng trên đỉnh đầu ánh mặt trời hoàn toàn ngăn trở. Không dám nhận, Trọng Quỳ các hạ là cao thủ chân chính, đêm qua một trận chiến, ông Trọng thập phần bội phục, ông Trọng đối hắn ôm quyền. Thập phần có lễ, cường giả chân chính, đều hẳn là nhận đến tôn kính, thời đại này, vẫn là lấy cường giả vi tôn. Trọng Quỳ ngẩn ra, thật không ngờ đối phương thái độ sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Ngày đó ra tay quá nặng, kính xin các hạ không cần chú ý, Trọng Quỳ trong lòng thoải mái. Đối người như vậy, phản ngược lại có mấy phần hảo cảm ơn siêu, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Thượng Lâm Huyền gặp được. Trọng Quỳ các hạ, hôm nay giác để sĩ huấn luyện, nếu các hạ có thời gian, kính xin đi chỉ điểm một hai, ông Trọng cung kính nói. Ngày đó ba chiêu, đã làm cho hắn hoàn toàn nhận thức đến bản thân cùng Trọng Quỳ chênh lệch. Này mới là cao thủ chân chính a. Chỉ điểm không dám nhận, giác để chẳng phải ta am hiểu, Trọng Quỳ cũng không phải là thuyết khách nói dối. Bởi vì hình thể nguyên nhân, nàng hướng đến đối với cấp quan trọng so đo không có hứng thú. Nàng thích kỹ xảo tính chiến đấu, bất quá nàng đối với thái quyền. Cách đấu vật lộn cũng có không ít nghiên cứu. Ha ha, các hạ khiêm tốn, thực lực của ngài, đã là ta chờ theo không kịp a. Ông Trọng cũng không bởi vì ngày hôm qua chiến đấu mà lòng sinh oán hận. Ngược lại đối Trọng Quỳ tràn ngập sùng kính, người đã nhóm không ghét bỏ. Kia đi thôi, Trọng Quỳ cũng thật hào sảng, cao thủ chân chính liền không phải hẳn là bị lễ nghi phiền phức câu thúc. Giác để sân huấn luyện Tần Vương Cơ Huyền Thương 13 tuổi đăng cơ vì vương. Nhân tuổi còn nhỏ mà vô pháp tự mình chấp chính, toại từ Thái Hậu Nhiếp Chính, Thừa Tướng Trọng Phong phụ chính, mà Thái Hậu Cẩm Sắt chẳng qua là nhất giới nữ lưu. Đối triều chính việc cũng không có sở trường, bởi vậy triều chính quyền to dần dần giữ rơi xuống Thừa Tướng trong tay. Thái Hậu mỗi khi khuyên giới Tần Vương nhiều hơn hỏi đến triều chính. Nhưng mà Cơ Huyền Thương nhưng không thích, thường thường rời đi Hàm Dương Cung, ở tại Thượng Lâm Huyền, quan khán giác để sĩ chiến đấu, tìm hoan mua vui, tiêu diêu tự tại, Cơ Huyền Thương bồi dưỡng giác để sĩ, ở Cửu Châu Đại Lục Trung số 1 số 2, nhân sổ phần đông, mỗi ngày tiến hành huấn luyện, tỉ thí, Trọng Quỳ tới sân huấn luyện, cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, rộng mở sân huấn luyện. Giác để sĩ lành lạnh thành đôi, hoặc tiến hành luận bàn tỉ thí, hoặc lẫn nhau thảo luận, chung quanh đôi bình rượu, nhưng là vô tận chè chén, hào khí vừa tới, tận tình tỉ thí đó là, mới vừa rồi vẫn là cảnh sắc tú lệ, tựa như thiên cảnh Thượng Lâm Huyền hành cung, mà nơi này lại như là đầu đường phố phường, ngư long hỗn tạp lính đánh thuê thị trường, thân hình cao lớn giác để sĩ môn đi tới đi lui. Người người đều là tráng như núi khâu, vẻ mặt dữ tợn tên, các vị ông Trọng mang theo Trọng Quỳ đi vào, dương giọng nói, vị này là Trọng Quỳ các hạ trong khoảng thời gian ngắn. Sân huấn luyện chung sở hữu thanh âm cùng động tác đều đình chỉ. Giác để sĩ nhóm ảo ảo quay đầu xem nàng, thần sắc khác nhau, nhìn thẳng ánh mắt, nhìn thấy ông Trọng mặt khi, lại xem hắn phía sau, gì, nhân ở nơi nào. Rõ ràng không ai a. Sau đó ánh mắt đi xuống, mới nhìn gặp đứng ở ông Trọng bên cạnh, cái kia, gầy cùng hầu tử dường như tiểu nha đầu. Cái gì, cái kia ba chiêu trong vòng liền đả bại Tần Quốc thứ nhất giác để sĩ tên cư nhiên là cái. Nha đầu phiến tử, ông Trọng, người ở đùa sao, một gã giác để sĩ thanh âm ong ong hỏi, hắn theo trên đất đứng lên. Dáng người so ông Trọng còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Hết chương.